Tu La Vũ Thần, chương 3821, chứng minh thân phận. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang huynh đài, tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì như thế đâu. Ngươi đối với mấy cái này vô tri phế vật chứa, còn chưa tính, cùng chúng ta vậy chứa, vậy thì có chút không nói được. Trong đó một vị bầy mở tay ra, lấy châm biếm giọng điệu nói với Sở Phong. Nghe nói lời này, ở đây bọn tiểu bối, trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Bọn hắn nghe được, vị kia trong miệng cái gọi là vô tri phế vật, nói liền là bọn hắn. Từ câu nói này đó có thể thấy được, những người kia là cỡ nào không coi ai ra gì. Chỉ là làm sao, thực lực đối phương quá mạnh, có không coi ai ra gì tư cách, cho nên bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Thậm chí phát giác được. Sẽ có một trận đại chiến bọn hắn, sớm liền trốn đến một bên, thậm chí, càng là trực tiếp thoát đi nơi đây, rất sợ gặp liên lụy, có thể nói, còn dám ở lại xem náo nhiệt, cái kia cũng đều là gan lớn, không nên cảm thấy, bất luận kẻ nào đều như các ngươi như thế, các ngươi không phải tiểu bối, không có nghĩa là ta cũng không phải Sở Phong nói ra. Đồng thời Sở Phong nói lời này thời điểm. Hắn thần thái biểu lộ, đều biểu hiện ra một loại cảm xúc, cái kia chính là Sở Phong đối với những người này. Phi thường xem thường, gia hỏa này ra mặt, thật đúng là không phải bình thường dày a, đối mặt dạng này Sở Phong. Những người kia lời nói trở nên càng thêm châm biếm. Huynh đài, chúng ta cũng không phải lấy lớn bắt nạt nhỏ người. Nếu ngươi thật có thể chứng minh, ngươi là một tên tiểu bối. Vậy chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không lấy lớn bắt nạt nhỏ. Cái này giới linh chi ngọc, chúng ta cũng không muốn rồi. Trước hết nhất nói chuyện với Sở Phong vị kia, mở miệng nói ra, cái này còn không đơn giản. Bố trí một tòa trận pháp, nghiệm chứng tiểu bối thân phận là được. Các ngươi đến bố Sở Phong nói ra, tốt, thống khoái, vị kia cũng là nhẹ gật đầu. Lại nói ở giữa, liền lập tức bố trí trận pháp. Rất nhanh, một đạo kết giới môn, liền dựng đứng tại Sở Phong trước người. Chỉ bất quá, vị này bố trí trận pháp thủ đoạn rất là bí ẩn. Hắn là cố ý che giấu mình thực lực, cho nên, cho dù là Sở Phong, cũng vô pháp nhìn ra, hắn giới linh chi thuật đến cùng ra sao cảnh giới. Nhưng có thể xác định là, hắn giới linh chi thuật, tuyệt đối không kém Sở Phong. Huynh đài. Ngươi xuyên qua môn này a, tiểu bối nhưng qua, nếu không phải tiểu bối, liền không cách nào thông qua, nếu như, ngươi thật có thể xuyên qua cái này đạo kết giới môn. Chứng minh ngươi là một tên tiểu bối, cái kia huynh đệ chúng ta mấy cái, lập tức rời đi, lại xin lỗi ngươi vị kia nói ra, tốt Sở Phong đang khi nói chuyện, liền hướng cái kia kết giới môn đi đến, khi Sở Phong khởi hành một khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt, đều ngưng tụ ở Sở Phong trên thân, bọn hắn vậy đều muốn biết, Sở Phong đến cùng phải hay không tiểu bối. Nếu như, Sở Phong thật tiểu bối lời nói, cái kia đây tuyệt đối là một kiện có thể oanh động toàn bộ luân hồi thượng giới. Thậm chí oanh động toàn bộ ra thiên tinh vực sự kiện lớn. Bởi vì, loại này cấp bậc giới linh thiên tài, bọn hắn còn chưa từng nghe qua. Cũng liền đại biểu cho, bọn hắn ra thiên tinh vực, còn chưa hề xuất hiện qua dạng này thiên tài. Lúc này, vị kia lúc trước bị Sở Phong đánh bại, trùng văn cấp thánh bào giới linh sư, cũng đã bò người lên, nhìn xem Sở Phong vậy mà thật hướng cái kia đạo kết giới môn đi đến. Hắn thì là châm chọc khiêu khích, hừ, hắn nhưng thật là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định. Lại còn thật nếm thử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể chưa tới khi nào, ánh mắt của hắn, tràn đầy mong đợi, chỉ bất quá hắn mong đợi là, Sở Phong bị trò mèo một màn, ông, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Sở Phong cũng đã bước vào cái kia kết giới môn bên trong. Đồng thời cực kỳ thuận lợi, liền từ cái kia kết giới môn bên trong xuyên qua tới. Cái này, giờ khắc này, chưa nói vị kia trùng văn cấp thánh bào giới linh sư. Cùng ở đây bọn tiểu bối, ngay cả cái kia chút, mang cho Sở Phong cảm giác áp bách 10 vị, ánh mắt cũng đều là có cực điểm biến hóa. cái kia đều là khó có thể tin ánh mắt, bọn hắn thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở Phong hắn vậy mà thật là một tên tiểu bối. Ta ta, vị kia, lúc trước bị Sở Phong đánh bại dưới linh sư, càng là chấn kinh lời nói đều nói không rõ ràng. Với hắn mà nói, đây là một kiện phi thường mất mặt sự tình, bởi vì điều này đại biểu lấy, hắn vừa mới bị một vị tiểu bối đánh bại. Thật là nghĩ không ra, hôm nay ở chỗ này, lại gặp được một vị khó được giới linh thiên tài. 100 tuổi trong vòng, liền có thể trở thành thánh bào. Bực này thiên phú, ngày sau thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên, là vị kia trước hết nhất cùng Sở Phong nói chuyện với nhau giới linh sư. Vô luận là hắn biểu hiện, vẫn là ngữ khí, đều trương hiển hắn đối Sở Phong thưởng thức, bá, nhưng bỗng nhiên ở giữa, vị kia thân hình nhảy lên. Vậy mà biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã là đi tới Sở Phong trước người, đồng thời tay hắn, rơi vào Sở Phong trong tay, khối kia giới linh chi ngọc bên trên, may mắn Sở Phong đã sớm chuẩn bị, nắm thật chặt, trong tay khối kia giới linh chi ngọc, nếu không đối phương xuất kỳ bất ý, định sẽ trực tiếp đem Sở Phong trong tay giới linh chi ngọc cướp đi. Xem ra, ngươi là dự định nói không giữ lời Sở Phong đối nó hỏi. Ha ha ha tiểu huynh đệ, nhìn ra ngươi là người thông minh, chúng ta mấy người, đã có thể làm ra, gian lận lẫn vào nơi đây cử động, lại há sẽ là nói lời giữ lời chính nhân quân tử. Buông tay đi, hiện tại buông tay, có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lão phu liền không có thể bảo chứng. Ngươi có thể lấy toàn thân trở lui vị kia cái này trong lời nói. Tràn đầy ý uy hiếp, nhưng mà, Sở Phong lại là không sợ chút nào. Lạnh giọng nói ra, mong muốn cái này giới linh chi ngọc, vậy phải xem các ngươi bản sự. Bản sự, tiểu huynh đệ, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta cần để cho ngươi bình giám một cái. Vị kia trong lúc nói chuyện, nó giới linh trưởng bào phía trên. Liền hiện ra kết giới đường vân, nhìn thấy kết giới kia đường vân chớ nói Sở Phong thần sắc biến hóa. Cái kia chút ở đây tất cả tiểu bối, càng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì, vị kia chỗ phóng thích kết giới chi lực, không chỉ là thánh cấp, vẫn là xà văn, vị này, chính là một vị xà văn cấp thánh bào giới linh sư. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn lão phu bản lãnh này. Còn đi, vị kia cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong, ngữ khí phi thường cuồng vọng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.